Sau ly hôn, thần y tái thế. Chương 84, C84, vấn đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thủy Giao trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cỗ vô thức cử động thân thể. Sở Phong áp sát tới. Sau khi cẩn thận quan sát, sắc mặt tối sam lại. Trầm ngâm nói, nếu tôi khám không lầm, thì đây chắc là cực tràng tán. Được tạo thành từ 7 đến 49 loại côn trùng cực độc, không màu, không mùi và có thể bị nhiễm khi hít thở hoặc chạm vào đồ vật. Một khi nhiễm phải loại độc này, cô sẽ không chết ngay lập tức, mà sẽ từng bước bị ăn mòn như gặm nhấm ngũ tạng lục phủ, sau đó lại gặm nhấm gân mạch xương cốt, sau đó ăn sạch hết nội tạng không còn gì cả. Cái gì? Nghe được câu này, Vân Thúy Giao sửng sốt. Mặc dù cô đã chứng kiến nhiều vụ kinh hoàng hơn, nhưng sau khi nghe bây giờ nghe Sở Phong giải thích, cô không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cô có lòng tin tuyệt đối với Sở Phong. Cô không hề nghi ngờ gì về việc hắn xoa bóp cho cô trước đây và lời giải thích mà hẳn cho cô bây giờ. Chỉ là thắc mắc, làm thế nào mà cô lại bị nhiễm độc được vậy? Người đầu độc cô muốn giết cô, nhưng không muốn cô chết một cách vui vẻ, mà ngược lại muốn tra tấn cô từ từ đến chết. Sở Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Thủy Giao, hỏi, Giao Giao, hãy cẩn thận nhớ lại xem cô từ nhà tới đây đã tiếp xúc với ai, và đã xảy ra chuyện gì. Tin tức này rất quan trọng trong việc tìm ra kẻ đầu độc đấy. Được, để tôi suy nghĩ kỹ lại xem. Vân Thủy Giao gật đầu, vừa nói, trong đầu vừa nhớ lại các chi tiết. Nhớ được một nửa, cô chợt mở to mắt, vỗ vỗ sau đầu hưng phấn nói. Tôi nhớ ra rồi. Trước đó tôi nghe nói Lạc Thi Thi đến tập đoàn Hồng Thị để cầu xin sự tha thứ của Hồng Thái Bảo. Người tôi phái đi theo anh nói cho tôi biết. Anh và Ngô Khải Hoa cũng đi theo. Tôi sợ anh xảy ra chuyện nên quyết định tự mình đi tới. Nhưng vừa xuống lầu đã bị đánh mạnh một phát rồi. Sau đó tôi biết được chuyện đã được anh giải quyết, cho nên trở về sớm, dự định sắp xếp biệt thự cho anh. Cô phái người theo dõi tôi sao? Sở Phong nhíu mày. Vân Thủy Giao tranh thủ thời gian giải thích. Nói cách khác là tôi bảo vệ anh đó. Tôi biết anh có bản lĩnh. Người bình thường căn bản không làm gì được anh. Nhưng anh vì tôi mà đắc tội Hồng Thái Bảo. Với thủ đoạn của Hồng Kim Sương, tôi sẽ không dễ dàng để anh đi. Tôi e rằng anh dễ dàng né được một đòn trực diện nhưng lại khó phòng thủ trước một đòn ẩn. Vì vậy, thật đáng tiếc người bị tấn công là cô. Sở Phong lắc đầu phân tích. Đã như vậy, người đầu độc cô chính là người đánh cô. Hơn nữa, còn xuất hiện tại tập đoàn Hồng Thị dưới lầu. Vậy người này, chắc là có quan hệ với Thẩm Tam gia. Thẩm Tam gia sao? Vân Thủy Giao nhíu mày. Khó hiểu nói. Tôi đã từng nghe nói vẽ người đàn ông này trước đây. Ông ta dường như là một ông trùm của một thế lực ngầm nào đó. Ông ta có lai lịch rất lớn. Sao đột nhiên lại nhớ đến ông ta vậy? Bởi vì từ đầu đến cuối đối phó nhà họ Vân không phải nhà họ Hồng, mà là ông ta. Cái gì? Vân Thủy Giao kinh hãi nhìn hẳn. Không thể tin nói. Không thể nào. Ông Thẩm mặc dù xuất thân tốt, nhưng nhà họ Vân chúng tôi cũng chưa từng có quan hệ gì với ông. Ông ta đối phó chúng tôi sao? Điều này là không thể nào. Sở Phong không nhịn được cười lên. Kể tất cả những thông tin nhận được từ Hồng Thái Bảo, bao gồm cả việc giết cô. Thế mà cô lại giết Hồng Thái Bảo. Vân Thủy Giao vé mặt ngơ ngác, cười lớn, đáng bị giết. Tên công tử bột kia, ỷ vào thế lực của nhà họ Hồng đã làm ra bao nhiêu chuyện ác. Chính anh ta mới là người đáng phải chịu kết cục này. Nhưng Thẩm Tam gia, theo lời của anh, lẽ ra ông ta lúc trước phải là người của nhà họ Vân chúng tôi. Tuy nhiên, liên quan đến chuyện nội bộ của nhà họ Vân, ông nội tôi chưa bao giờ đề cập đến và cũng không cho phép người nhà bàn luận. Vì vậy, lẽ ra anh ta phải ở đó. Có điều gì đó giấu với chúng tôi. Sở Phong đỡ cô ngồi xuống, nói. Ông ấy không muốn nói, nhất định là có chút cân nhắc. Điều tôi muốn nói là Thẩm Tam gia và Hồng Kim Sương đã lên kế hoạch chi tiết. nhất định sẽ gây náo loạn trong bữa tiệc mừng. Tôi nghĩ rằng ngoài việc triển khai thêm nhân lực và tăng cường an ninh, chúng ta còn cần bảo vệ các đại diện do hội tài phiệt cử đến. Nghe vậy, Vân Thủy Giao kinh ngạc nói. Đại diện của hội tài phiệt sao? Anh nói là bọn họ sẽ xuống tay với đại diện. Nếu đã là ra tay, thì nhất định phải làm cho tới. Nếu đại diện phạm sai lầm gì, như vậy yến tiệc của nhà họ Vân các cô sẽ hoàn toàn kết thúc. Đương nhiên, đây là tất cả suy đoán của tôi. Phải căn cứ tình huống thực tế xem thế nào. Khi tiệc tối bắt đầu, cô có thể đưa trước cho tôi danh sách và nhân sự. Tôi sẽ căn cứ tình hình mà sắp xếp. Được chứ, đương nhiên là không có vấn đề. Vân Thủy Giao gật đầu. Trịnh trọng nói, tôi giao cho anh mảng an ninh. Là tôi yên tâm rồi. Tôi không quan tâm Hồng Kim Sương và Thẩm Tam gia đó muốn làm gì. Dù thế nào đi nữa, họ cũng không thể ngăn cản nhà họ Vân tôi trở thành gia tộc tài phiệt được. Theo tôi thấy, anh không chỉ có y thuật giỏi, võ công mạnh, chu đáo mà kỹ thuật xoa bóp của anh cũng rất tốt. Vừa tôi xoa bóp tôi rất thoải mái. Tôi cũng có chút mê hoặc. Hay là, anh làm lại để tôi xem. Cách chương.